Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856. Anh uống nhiều nước quá nên buồn đi vệ sinh, hi hi. Cuối cùng Ôn Khanh Mộ cũng lại nở nụ cười nghịch ngợm đặc trưng của mình, lộ ra hàm răng trắng tinh. Em mệt rồi, em ngủ một lát đây. Nghe Tô Lạc Ly nói muốn ngủ, Ôn Khanh Mộ lại lo lắng. Yên tâm đi, em sẽ tỉnh lại. Ngủ đi, khi nào em tỉnh lại, ông chồng đẹp trai của em sẽ về. Chẳng bao lâu sau Tô Lạc Ly đã chìm vào giấc ngủ. Ôn Khanh Mộ vội vàng dùng thời gian này để tốt tát lại nhan sắc, anh còn đi cắt tóc nữa. Vẫn đẹp trai như xưa, anh chạy đến phòng sơ sinh một chuyến, Trung Vũ Lăng và các y tá nhìn thấy anh cũng giật mình. Thời gian qua mọi người đã quen với Ôn Khanh Mộ lôi thôi lếch thếch, đột nhiên anh trở lại làm Ôn Khanh Mộ đẹp trai trước kia khiến mọi người chưa quen. Sếp Ôn vẫn đẹp trai như trước, gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái mà. Ôn Khanh Mộ đến trước lồng ấp của con trai, cậu bé đang ngủ rất say. Cái miệng nhỏ nhắn thi thoảng còn mấp máy. Tình hình thế nào? Bây giờ mọi thứ đã bình thường, chỉ là cậu bé còn rất yếu, cơ thể lại quá gầy nên vẫn phải nằm trong lồng ấp một thời gian nữa, nhưng bé ăn được ngủ được chắc không lâu nữa sẽ được ra thôi. Trung Vũ Lăng rất vui vì kết quả này. Ôn Khanh Mộ lấy điện thoại ra chụp vài tấm, thật khó tưởng tượng cậu nhóc đỏ hòn này lại có quan hệ huyết thống với mình. Cậu bé là con trai anh, là con trai của anh và Tô Lạc Ly. Sếp Ôn, anh hãy nói với mợ chủ là không cần lo lắng cho cậu chủ nhỏ bên này. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu bé thật tốt, bây giờ sức khỏe mợ chủ đang rất yếu, cũng không vội cho con bú. Bà vất vả rồi, vì nhóc con vẫn nằm trong lồng ấp không thể bế ra, Ôn Khanh Mộ chỉ đành chụp vài tấm rồi về. Khi anh về thì Tô Lạc Ly đã tỉnh, y tá đang cho cô ăn. Em thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi, anh đưa em đi thăm bé cưng đi, từ lúc sinh con ra đến giờ em vẫn chưa được thấy con. Không vội, bây giờ em đang rất yếu, lại đang ốm, không sợ lây cho con à, anh có ảnh đây, em muốn xem không? Ôn Khanh Mộ vội ngồi xuống bên giường, lấy điện thoại ra. Mau cho em xem đi, Ôn Khanh Mộ giấu điện thoại ra sau lưng, hôn một cái đi rồi cho em xem, sao anh vẫn còn trẻ con như vậy? Tô Lạc Ly hôn lên má Ôn Khanh Mộ rồi giật lấy điện thoại anh. Cách chương.